Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 649. Cảm ơn, ta buổi tối hội lại đến bái phòng. Ico trợn mắt há mồm mà nhìn hai người, luôn cảm thấy bọn hắn có phải là tính sai cái gì. Hắn mới là Grey Castle đại sứ a. Otto sau khi rời đi, hắn còn chưa kịp mở miệng chất vấn. Hưu một câu nói liền đem hắn bất mãn toàn bộ chặn lại trở lại. Cái này cũng là bệ hạ hy vọng. Ico nâng chán đạo, người chắc chắn chứ, ta đại biểu chính là Grey Castle. Nếu như bị thần hy chủ nhân biết việc này, hai nước quan hệ lại trở về trước tình trạng nên làm gì? Trước tiên không nói Apen, mò có không có công phu chú ý loại chuyện nhỏ này. Coi như bị hắn phát hiện, nữ phù thủy cũng so minh ước càng trọng yếu hơn. Hưu trịnh trọng nói, sự thực ở chọn nô lệ lúc, dưới tay ta người cũng đã trong bóng tối chú ý dân chạy nạn bầy bên trong có hay không có nữ phù. Thủy tiệm tài, kết quả đây, không thu hoạch được gì. Hắn lắc đầu nói, hoặc là dân chạy nạn bên trong căn bản không có nữ phù thủy. Hoặc là các nàng ẩn giấu rất khá, đã triệt để dung nhập người địa phương bên trong. Nói chung, nếu có thể là bệ hạ mang về một cái nữ phù thủy, hắn nhất định sẽ bốn phía khen thưởng ngươi. Ngươi biết lô răng bệ hạ coi trọng cỡ nào các nàng. Nghe là bạn cũ yêu cầu, Ico mới vẻ mặt đau khổ đáp ứng. Quên đi, coi như đi mở mang tầm mắt được rồi. Hắn ở trong lòng an ủi mình. Liền Dennis đều không có tư cách đi trước. Hắn cũng rất tò mò bên trong bán đều là chút gì nô lệ. Đến lúc chạng vạng, Otto đúng giờ xuất hiện ở cửa phủ đệ. Ico theo hắn leo lên một chiếc không có ký hiệu xe ngựa sang trọng. Bên trong ngoại trừ phô có giày lông tơ thảm ở ngoài, lại còn từ trên mui xe buông xuống tới hai sợi dây xích. Vừa nhìn liền biết là dùng tới làm gì. Không nghĩ tới ngươi lại còn có loại này ham muốn. Ico huýt sáo, khắc khục, này không phải của ta xe. Otto mặt hơi đỏ lên, nếu muốn che người tai mắt, có thể cố định lại đối phương. Chỉ có này loại xe ngựa mới tương đối thích hợp. Ngươi không dùng giải thích, ta đều hiểu. Hắn tò mò vuốt xiềng xích dưới cổ tay chụp đạo. Chờ chuyện này xong, xe có thể hay không cho ta mượn dùng mấy ngày? Đương nhiên có thể, một ngày 50 viên ngân lang thuê phí mà thôi. Liên quan người đánh xe cùng nhau, Otto đem chỗ cần đến nói cho người đánh xe sau. Tìm vị trí thoải mái bình nằm xuống. Lộ trình có chút xa, người có thể thoáng nghỉ ngơi dưới. Phải bao lâu? Kém không hơn nửa canh giờ. Ở Huy Quang Thành vùng ngoại ô, vậy hôm nay chẳng phải là không về được. Ico kinh ngạc nói. Mặt trời hoàn toàn xuống núi sau, cửa thành sẽ đóng chứ? Cung cấp nơi ở cùng đồ ăn. Trên sự thực, người ở Huy Quang Thành bên trong có thể mua được phục vụ. Ở nơi đó đều có cung cấp. Nghe tới quả thực cùng chợ giống nhau. Gần như, khác biệt duy nhất là nó xây dựng ở lòng đất. Otto giới thiệu, ta chỉ đi qua một lần. Không biết đấu giá bước đi có không có thay đổi. Nhưng chỉ cần chiều dẫn dắt người nói làm, nên liền không có vấn đề gì. Chụp được nữ phù thủy sau, người không cần chờ đến cả tràng triển hội kết thúc, trực tiếp về phía sau đài lĩnh người. Sau đó sẽ có người hầu vì ngươi an bài căn phòng, chờ đã. Ico kinh ngạc nhìn phía hắn. Ngươi chẳng lẽ không theo ta vào trong sao? Thư mời chỉ có một tấm. Tiền kia làm sao bây giờ? Này trương hắc hàm chính là tiền. Otto cười cợt, cầm nó chẳng khác nào đạt được thương hội tán thành. Ngươi chỉ cần báo giá là được. Chẳng lẽ không có hạn mức cao? Ico mở to hai mắt. Đương nhiên là có, chẳng qua xa cao hơn nhiều nữ phù thủy giá bán mà thôi. Căn cứ ta thu thập tới tình báo, mấy năm trước đánh ra nữ phù thủy giá cả ở thiên kim trái phải. Hiện tại Apen bệ hạ hạ lệnh càn quét nữ phù thủy. giá sau cùng nên càng thấp hơn một chút. 1000 viên kim long. Hikko âm thầm líu lưỡi. Này bầy tầng trên quý tộc cũng quá không đem tiền coi là chuyện to tát chứ. Phải biết cho dù đem vương đô có tiếng Phong Nguyệt Tràng Sở toàn bộ chơi mấy lần, cũng không hao phí nhiều như vậy tiền. Chẳng lẽ là mình tầng thứ quá thấp, căn bản chưa có tiếp xúc qua những kia chân chính phí tiền cách chơi. Mặt khác, vì thu hút sự tin tưởng của nàng, người tốt nhất không nên đụng nàng. Otto ho khan hai tiếng, dù sao nàng không phải chân chính nô lệ, bằng không vận chuyển trên đường có thể sẽ đưa tới phiền phức. Điểm ấy ta đương nhiên rõ ràng. Hikko than thở, vậy cũng là bệ hạ muốn người, đánh chết hắn cũng không dám chạm. Nói chung, đi ra lúc nhớ kỹ đeo cho nàng chùm đầu. Chúng ta rõ ràng sớm lại hội hợp. Xe ngựa chạy ra khỏi cửa thành sau một đường hướng tây cấp tốc. Chạy, mãi đến tận mờ nhạt ánh chiều tà hoàn toàn bị màn đêm nuốt chửng. Chạy tốc độ mới thả chậm lại, cùng Otto dự đoán gần như. Sau nửa canh giờ, hai người đến chỗ cần đến. Triển hội trường nhìn thoáng qua cùng phổ thông dân cư không khác nhau gì cả. Cong vẹo hàng rào vây ra một cái sân trống trải. Ở giữa đứng thẳng một tòa bùn cùng rơm rạ xây thành thổ ốc. Sân phía sau là quang trọc lốc đồng ruộng lúa mạch đã bị thu gặt qua. Chỉ còn dư lại nhiều bó gói lên mạch cán. Dường như trong đại địa mọc ra mụn nhọt. Duy nhất dẫn nhân chú mục chính là trong đồng ruộng sáng rất nhiều lay động cây đuốc. Hiển nhiên có người ở phụ cận trông coi. Hơn nữa, bình thường dân cư cổng sân trước cũng sẽ không thiết trí đồn biên phòng. Kiểm tra xong thư mời, Otto cùng đi theo thủ vệ toàn bộ ở lại ngoài sân. Hikko đi theo người dẫn đường đi vào thổ ốc, theo phòng lớn trung ương cái thang một đường hướng phía dưới. Xuyên qua một cái nhân công mở chật hẹp thông đạo sau, hắn đi vào một chỗ thiên nhiên rung trong động. Hang động gần như có một nửa vương đô quảng trường lớn nhỏ. Dựa vào chập chờn không chắc cây đuốc ánh sáng, hắn còn có thể nhìn thấy hai bên có thật nhiều tối đen lỗ nhỏ. Không biết dẫn tới phương nào, đáy động mặt đất đã bị một lần nữa mài qua, cũng trải lên bằng phẳng gạch. Chỉ có từ trên đỉnh đầu buông rơi thạch nhũ tài năng nhìn ra nơi này nguyên bản dáng dấp. Đã có không ít người tụ tập ở đây. Dường như đều đang đợi triển hội bắt đầu. Hikko cuối cùng biết rồi Otto trong miệng, không như vậy chính thức, là có ý gì. Chỉ riêng từ cảnh tượng này tới xem, thật đúng là cùng con chuột tụ họp không có khác nhau lớn bao nhiêu. Đại nhân, mời tới bên này, dẫn dắt người mang theo hắn đi tới hắc hàm trên ký hiệu chỗ ngồi trước. Cũng ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Lần này triển hội toàn bộ hành trình do ta làm ngài cống hiến sức lực. Ngài đối với hàng hóa có bất kỳ nghi hoặc cũng có thể hướng về ta dò hỏi. Đang khi nói chuyện, đối phương đem mềm mại bộ ngực dán lên Hikko cánh tay. Dưới ánh sáng hôn ám, hắn có thể nhìn thấy nàng dưới mặt nạ đầy cằm cùng hồng hào làn môi. Cái này cũng là phục vụ một loại sao? Hắn không chút khách khí duỗi tay khuỷu tay. Ngươi tên là gì? Đương nhiên, đại nhân, ngài có thể gọi ta số 76. Đối phương khí thổ như lan. Trả lời lại không loạn chút nào. Được rồi, hắn thu hồi lời mở đầu. Con chuột tuyệt đối huấn luyện không ra như vậy người hầu tới. Nếu như mỗi vị người đấu giá đều ủng có một tên dẫn dắt người. Chỉ là này bút chi tiêu liền đầy đủ làm người sợ hãi than. Chẳng qua nơi này vẫn luôn như thế ám sao? Hikko hưởng thụ trên cánh tay truyền tới mềm mại xúc cảm. Nhíu mày hỏi, như vậy căn bản không thấy rõ trên đài hàng hóa a. Ngài chẳng mấy chốc sẽ biết. Nàng cười nhẹ nói, như cùng ở tờ chỉ chứng minh số 76 theo như lời nói giống như vậy. Nóc huyệt động bưng bỗng nhiên vang lên kim loại ma sát âm thanh. Tiếp theo vài gốc dây cáp chảy xuống. Mỗi cái dây cáp đầu mút đều rủ treo một khối kỳ lạ tảng đá. Chúng nó phát sinh ánh sáng càng so cây đuốc còn muốn sáng lên mấy lần. Trong phút chốc đem nhích cô phía trước sân khấu chiếu lên một rõ hai ràng. Động đá bên trong nói chuyện thanh nhất thời bình ổn lại. Ở nhu hòa mà sáng ngời hào quang làm nổi bật dưới. Cây đuốc có vẻ càng thêm lờ mờ. Toàn bộ động đá phảng phất hãm vào trong hắc ám. Sân khấu thành duy nhất sáng ngời chỗ. Cũng là ánh mắt mọi người tiêu điểm chỗ đang ở. Một tên ăn mặc lễ phục nam tử leo lên sân khấu. Hướng về mọi người cúc cung chào. Mọi người đợi lâu. Hiện tại ta tuyên bố. Triển hội chính thức bắt đầu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.